Chương 43, chuẩn bị cùng hối đoái. Đây chỉ là của hắn lời nói của một bên, Thiên, ngươi không cần tin hết. Ad lo lắng nhìn xem Hạo. Từ khi Hạo cùng Kampalovic sau lần nói chuyện đó, hắn liền rồng đã trầm mặc hai ngày còn nhiều, cái này hai ngày thời gian bên trong hắn tự hồ vẫn luôn đang suy tư cái gì, hai ngày sau, Ad thực tế là nhịn không được, liền định an ủi một cái Hạo. Hạo lại là mỉm cười lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, ta nhưng không có yếu ớt như vậy, ta cái này hai ngày thời gian bên trong là đang suy nghĩ sự tình, rất nhiều sự tình. Đương nhiên, hiện tại muốn làm còn là trước một bước thoát cách nơi này. Mặc kệ có bất cứ chuyện gì, chúng ta trước hết muốn trở về mới được. Nghe đến đó, Ad chính là nhẹ nhàng thở ra, đây mới là nàng chỗ quen thuộc Hạo, theo không tuyệt vọng, bất kỳ tình huống gì hạ đều sẽ có một đầu kế hoạch, hai đầu kế hoạch, ba đầu kế hoạch một người như vậy, phản phất chỉ cần có hắn tại, bất cứ chuyện gì đều không phải việc khó đồng dạng. Hạo cũng không có tin hoàn toàn Kampalovic trong giọng nói cho, dù sao đây là Kampalovic nhất gia chi ngôn. Hoặc là chính là Hạo lại từ những người còn lại cái kia lấy được mới tình báo, hoặc là chính là theo còn sót lại vạn tộc chỗ đó biết được khác biệt tình báo. Hoặc là chính là đi đến trên tháp chính mình tìm tới đáp án, cho nên, Kampalovic lời nói có thể coi như tham khảo, nhưng là không thể nào tin hoàn toàn. Hạo nghĩ rất minh bạch, theo độ ưu tiên đến nói, trước mắt ưu tiên nhất hạng mục công việc chính là rời đi thế giới này, trở lại bọn hắn sở thuộc chính xác thời gian tuyến cùng thế giới trong. Bởi vì thế giới này sắp kinh lịch đại diệt tuyệt cái thứ ba khắc độ, hạt hồng chi hoàng hôn. Hạo Tịnh không biết đại diệt tuyệt khắc độ đến cùng là như thế nào phát sinh, cũng không biết những cái này diệt tuyệt khắc độ phát sinh lúc sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Nhưng vậy hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt đẹp, tự mình trải qua hai lần khắc độ còn sống Kampalovic, hắn liền chính miệng nói hai lần khắc độ lúc cảm thụ, tuyệt vọng. Không có cái khác bất luận cái gì hình dung từ, cũng chỉ có hai chữ này. Tuyệt vọng, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Lần thứ nhất bình minh khắc độ xuất hiện lúc, khi đó còn có hoàn chỉnh chính phủ hệ thống cùng lực lượng siêu phàm hệ thống, cho dù đối với đại diệt tuyệt khắc độ không có nhận biết, đột ngột ở giữa gặp tập kích, nhưng lúc đó nhưng thật ra là tất cả sinh mệnh sức chống cự mạnh nhất thời điểm. Lần thứ nhất khắc độ kết thúc, tất cả chính phủ hệ thống toàn bộ bị phá hủy, sinh mệnh tử vong hơn không biết bao nhiêu, chỉ còn lại các đại năng thu thập tàn cuộc. Mà về sau chính là lần thứ hai khắc độ đến, một lần kia khắc độ đến đã bị các đại năng chỗ tiên đoán được, cho nên những cái này các đại năng tập trung cơ hồ toàn bộ lực lượng, quản chi là nhược tiểu nhất người đều tham dự lần này chống cự, Kampalovic chính là vào lúc này hậu trở thành sĩ quan. Nhưng là tại lần thứ hai đại diệt tuyệt khắc độ đến lúc, hết thảy chống cự yên nguyên hôi phi yên diệt, liền Kampalovic cách nói. Cơ hồ toàn bộ đại năng đều bị phá hủy, hoặc là chết, hoặc là không chết. Hạ tràng lại so chết càng khủng bố hơn, biến thành không thể diễn tả khủng bố. Dựa theo Kampalovic cách nói, tất cả mọi người cái kia tuyệt vọng, tại trải qua lần thứ hai khắc độ về sau, loại này tuyệt vọng đã thường biểu hiện ra thực trạng thái, nhưng trên thực tế, rất nhiều trong lòng người yên nguyên mang theo một chút hy vọng, cái đó hy vọng tên là Nhân Hoàng. Kia là một cái truyền kỳ, của hắn cuộc khởi là tại lần thứ nhất khắc độ về sau, trong khoảng thời gian ngắn liền dẫn đầu ra một cái truyền kỳ đoàn đội. Cái này đoàn đội nghiên cứu hết thảy khủng bố dấu hiệu, nghiên cứu vạn tộc mang tới ma pháp cùng siêu phàm, người nghiên cứu chủng loại nội tình tu chân cùng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu cái này lấy tháp làm trung tâm tàn tạ thế giới, nghiên cứu tận thế, nghiên cứu đại diệt tuyệt khắc độ, nghiên cứu những cái kia biến ảo sau không thể diễn tả khủng bố. Bọn hắn hết thảy đều nghiên cứu, mà lại luôn luôn có thể nghiên cứu ra rất nhiều thứ tới. Mà tại lần thứ hai đại diệt tuyệt khắc độ đến lúc, nghe nói cái đoàn đội này cũng là tử thương thảm trọng, nhưng là bọn hắn lại làm được một kiện làm cho tất cả mọi người dấy lên hy vọng sự tình đến. Bọn hắn mở ra tháp cửa lớn. Còn sót lại xuống tới siêu phàm giả nhóm, cùng làm dùng nhân loại tu chân cùng khoa học kỹ thuật chỗ chế tạo ra nguyên điểm vũ khí đám thợ săn, bọn hắn bắt đầu chen chúc tiến vào trong tháp, nhưng là trong tháp nguy hiểm sau ngoại giới càng sâu, 10 cá nhân đi vào, khả năng chỉ có một cái người trở về. Nhưng là trong tháp lại là cái gì đều có. Thì là có đồ ăn, cũng có vũ khí, còn có thiên tài địa bảo, thậm chí là chân thực, hết thảy đều ở bên trong, chỉ cần có thể theo tháp nguy hiểm khủng bố trong sống sót, ngươi thậm chí có thể từ người bình thường biến thành siêu phàm giả. Có thể ở bên trong thu hoạch được nguyên điểm vũ khí, thậm chí mạnh hơn ban đầu vũ khí, thậm chí là tiên thiên linh bảo, theo Kampalovic nói, là hắn biết có một đoàn đội hết thảy hơn 63.000 người tiến vào, đến cuối cùng chỉ có 23 người trở về, đoàn trưởng của bọn họ liền từ bên trong thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo, mà bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đến tháp tầng thứ 11 thôi. Vạn tộc chân tướng chính là từ nhân hoàng đoàn đội theo trong tháp thu hoạch được, cái đoàn đội này thậm chí còn kiến tạo sau đường phố những cái này kỳ tích kiến trúc. Đây là cái đoàn đội này cho sau đường phố toàn bộ sinh linh hy vọng cuối cùng, bọn hắn hiện tại còn không cách nào ngăn cản tam đại tai, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản diệt thế khắc độ đến, nhưng là bọn hắn tịnh không có vứt bỏ sau đường phố, cũng không có vứt bỏ yên nguyên dãy dụ tất cả mọi người, bọn hắn yên nguyên còn tại phấn đấu, yên nguyên còn tại tìm kiếm lấy hy vọng. Ta biết rõ cuối cùng tin tức chính là, nhân hoàng mang theo hắn đoàn đội cuối cùng mấy người, tiến vào trong tháp, một mực leo về phía trước. Hiện tại đã không biết đi đến bao nhiêu tầng phía trên, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Hắn, nhân hoàng, gánh vác lấy tất cả chúng ta hy vọng tại leo về phía trước, chúng ta ai cũng không biết, đến cùng là cái cuối cùng diệt thế khắc độ trước một bước đến, còn là nhân hoàng trước một bước đi đến đỉnh tháp, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng hắn, hắn chính là một cái sẽ sáng tạo ra kỳ tích gia hỏa. Kampalovic uống xong cuối cùng một ngụm rượu, cười lớn đối hạo bọn hắn nói ra. Hạo đối cái này tên là nhân hoàng người phi thường tò mò, lấy hạo vốn có khí vận lý luận đến xem, cái này nhân hoàng có thể là một cái có được đại khí vận nhân vật chính. Vào thời khắc này, toàn bộ đa nguyên đều tại sụp đổ hủy diệt bên trong, hy vọng cuối cùng toàn bộ ngưng tụ với hắn trên người một người, chỉ là cái này cũng đủ để cho hắn có được đại khí vận, lại thêm hai lần diệt thế khắc độ tử vong nhân số, sau cùng sinh mệnh nhóm bản năng đem khí vận đều ngưng tụ cho hắn. Của hắn khí vận chi lớn quả thực không thể tưởng tượng, dạng này anh hào đoán chừng là đủ để địch nổi đại lãnh chúa như thế truyền kỳ nhân đi. Đáng tiếc, cái này nhân hoàng tại trên tháp hơn không biết bao nhiêu tầng, hạo không có khả năng có cơ hội nhìn thấy hắn. Hạo cùng ngày liền mang theo đoàn đội tiếp tục bôn ba tại giả ngoại phế tích trong. Tại cái này sau đường phố nguy hiểm hoàn cảnh trong, khắp nơi đào xới bất luận cái gì có vật giá trị. Sau đó toàn bộ đều giao cho kỳ tích kiến trúc trong tiến hành hối đoái thành đồ ăn cùng dược vật. Đây là tại vì tiếp xuống hạt hồng chi hoàng hôn tiến hành chuẩn bị. Hạo Tịnh không biết hạt hồng chi hoàng hôn đến cùng là cái gì, nhưng đó là diệt thế khắc độ, mà lại là thứ hai đếm ngược lần diệt thế khắc độ, chỉ từ trước hai cái diệt thế khắc độ tình huống đến xem, hạt hồng chi hoàng hôn đều tuyệt đối khủng bố. Nhưng là khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng duỗi cổ chờ lấy bị chém a. Hạo nghĩ rất minh bạch. Tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn xem như mê thất trong thế giới này, nhưng là bọn hắn tịnh không phải người của thế giới này, chỉ là bởi vì tiến vào cái đó hoàng hôn trong kết giới mới đến nơi này, như vậy đã có thể tiến đến, liền nhất định có biện pháp ra ngoài, mặc dù trước mắt còn không tìm được đi ra biện pháp, vậy liền không sao lấy phỏng đoán đến xác định. Tại Hạo phỏng đoán trong, có mấy loại tình huống có thể rời đi thế giới này, một, chính là ở cái thế giới này nào đó một chỗ có một cái rời đi không môn, hai, muốn rời khỏi thế giới này liền nhất định phải tiến vào trong tháp. Thứ ba, chính là chờ lấy thời gian trôi qua, chờ lấy cái kia hoàng hôn kết giới duy trì năng lượng tiêu hao hầu như không còn, sau đó bọn hắn liền có thể rời đi. Cái này ba loại khả năng đều tồn tại, Hạo cũng vô pháp xác nhận là một loại nào, loại tình huống thứ nhất, muốn tìm tới cái này không môn phi thường khó, cái này không môn khả năng tồn tại ở đường lớn. Cũng có thể là tồn tại ở trên tháp, có lẽ ngay tại sau đường phố nào đó một chỗ, nhưng là tìm không thấy chính là tìm không thấy. Loại tình huống thứ hai, muốn đi vào đến trong tháp, hoặc là đi đến tháp nào đó một tầng mới có thể rời đi. Cái này ở phía sau đường phố là không cách nào làm được, tháp lối vào tại đường lớn cửa chính, sau đường phố là triệt để phong ấn phong bế không gian, cho nên nếu như là cái này khả năng, vậy bọn hắn căn bản là không cách nào rời đi. Loại tình huống thứ ba, vấn đề thời gian, vậy thì nhất định phải muốn ở cái thế giới này sống sót. Cái này ba loại tình huống cũng có thể, đây là Hạo phỏng đoán, nhưng là vô luận là bất luận một loại nào tình huống, đều nhất định muốn phía trước đối là sắp đến hạt hồng chi hoàng hôn mới có thể giải quyết, dựa theo Kampalovic cách nói, mỗi một lần khắc độ kết thúc về sau. Đều có thời gian mấy chục năm nhàn rỗi, cho nên Hạo quyết định rất đơn giản, trước tiên sống qua lần này diệt thế khắc độ lại nói. Cho đến trước mắt. Hạo cho rằng sau đường phố an toàn nhất địa điểm, không hề nghi ngờ chính là có kỳ tích kiến trúc chỗ điểm an toàn, cái này kỳ tích kiến trúc bản thân liền có đối kháng bóp méo, giảm bớt tam đại tai công năng, cho nên hắn liền dẫn đầu đoàn đội nhân viên đại lượng tồn kho đồ ăn cùng dược vật, nên bị diệt thế khắc độ đến lúc, hắn liền chuẩn bị cũng không tiếp tục rời đi điểm an toàn, thẳng đến diệt thế đi qua mới thôi. Giống như đây, tiếp xuống hơn một tháng, Hạo đều mang đoàn đội nhân viên mỗi ngày bôn ba, mỗi ngày đào móc, mỗi ngày hối đoái, biết một ngày này, hắn trong lúc vô tình tại hối đoái một kiện tổn hại máy móc dụng cụ lúc, đem cánh tay của mình cắt vỡ, đại lượng máu tươi đi theo máy móc dụng cụ cùng một chỗ bị kéo vào đến kỳ tích kiến trúc trong, sau đó kỳ tích kiến trúc hối đoái mục lục bắt đầu quét bình phong. Đầu nguồn vũ khí. Hóa huyết thần đao. Chương 44, lời thề cùng nguồn năng lượng. Cái gọi là đầu nguồn tiền tố là chỉ cổ nhân loại văn minh, dùng đỉnh phong nhất tu chân cùng khoa học kỹ thuật cấm kỵ, chỗ chế tạo ra nhóm đầu tiên vũ khí. Kampalovic biết được Hạo thu hoạch được đầu nguồn vũ khí về sau, hắn lập tức liền tìm được Hạo, khi nhìn đến Hạo trên tay một cái máu trường đao màu đỏ về sau, hắn liền đối Hạo nói lên những thứ này. Cấm kỵ. Đầu nguồn vũ khí. Có thể kỹ càng nói một chút không? Hạo hỏi. Kampalovic liền gật đầu nói, cái gọi là cấm kỵ, là chỉ tại vạn tộc chỗ hồng hoang đại lục vỡ vụn trước. Nhân loại thống nhất đế quốc tối cao tu chân cùng khoa học kỹ thuật thành tựu, về sau vạn tộc chỗ hồng hoang đại lục vỡ vụn, vạn tộc nhóm bắt đầu xâm lấn nhân loại ngoài vị diện, bọn hắn cho rằng đây là cấm kỵ, là tà ác, là dẫn đến hồng hoang đại lục vỡ vụn, dẫn đến đa nguyên vũ trụ hủy diệt thủ phạm. Cho nên liền đem hết toàn lực đem cấm kỵ cho xóa đi, càng về sau, cấm kỵ cơ hồ hoàn toàn tan biến, chỉ có tại đa nguyên vũ trụ cực bí ẩn cuối cùng mới có thể tìm tới một chút di tích, mà cấm kỵ. Nghe nói có thể cùng vạn tộc đại năng giả nhóm tương hỗ chống lại lực lượng. Chia làm 3 cấp độ, thấp nhất tầng thứ là nguyên điểm vũ khí, mạnh thứ 2 cấp độ là ban đầu vũ khí, mạnh nhất cấp độ chính là đầu nguồn vũ khí. Nói đến đây, Kampalovic nhìn thoáng qua Hạo trong tay huyết đao, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng đây đều là hoang ngôn. Là những cái kia dơ bẩn hèn hạ vạn tộc, hại sợ chúng ta nhân loại có uy hiếp được bọn hắn lực lượng, vì thế mà lập hoang ngôn, nghe nói vạn tộc các đại năng đều là vĩ lực quy về tự thân, trong bọn họ có một ít có thể sửa chữa một ít đặc thù quy tắc cùng định luật, cho nên lúc ban đầu vạn tộc hù dọa lừa gạt chúng ta nhân loại lúc vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Cơ hồ nhân loại cao tận toàn bộ trúng chiêu, nghe nói lúc trước chỉ có cực số ít người tránh đi, bọn hắn tự xưng cấm kỵ phe phái, bị vạn tộc cùng bị vạn tộc mê hoặc nhân loại truy nã, gọi bọn họ là phần tử khủng bố, thẳng đến trước đó không lâu mới vì bọn họ chính danh. Những người này đều là chúng ta nhân loại anh hùng A. Kampalovic trong mắt khi thì bi thống, khi thì dữ tợn, không ngừng miệng thống mà vạn tộc hèn hạ vô sĩ, rõ ràng là vạn tộc đồ sát nhân loại mà dẫn tới tận thế. Lại còn một mực chắc chắn là nhân loại nội, như vậy hèn hạ vô sĩ. Nên diệt tộc diệt chủng vân vân. Mà Hạo lực chú ý thì toàn bộ tập trung đến chuôi này hóa huyết thần đao phía trên, nhìn qua thật lâu, hắn liền nghiêng người hỏi hướng bên cạnh S nói, hóa huyết thần đao. Ngươi biết danh tự này sao? S liền nói, làm sao có thể không biết? Đao này có thể nói là uy chấn hồng hoang A, vị tôn giả kia ban đầu vũ khí chính là đao này. Nghe nói không có gì không trảm, mà lại theo vị tôn giả kia thực lực tăng lên, đao này uy lực liền càng thêm cường đại, đến vị tôn giả kia giơ cao nhân loại đại kỳ chinh chiến hồng hoang lúc, đao này ngay cả thánh vị thần linh đều giết được. Uy danh hiển hách, ta làm sao có thể không biết? Hạo cũng là gật đầu, những chuyện này đều là vị tôn giả kia lúc trước sở tác sở vi, lấy yếu ớt chi lực chém giết truyền kỳ, lấy không phải truyền kỳ chi lực cứng trắng đánh bán thần linh vị. Càng là tại thấp vĩ độ ăn mòn bên trong, bị linh vị đánh lén lúc chém giết linh vị, về sau lại lấy phàm nhân chi thân đánh bại hai đại thánh vị thần linh. Từng cái, uyển như thần thoại đồng dạng, đây chính là đại lãnh chúa, đây chính là vị tôn giả kia, nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất khí vận chi tử, nhân loại chi tử, sau đó càng là ý đồ dẫn phát nhân loại cách mạng. Nếu là này nhân loại cách mạng thành công, kia nhân loại huyết sắc khí vận liền không còn cách nào phản phệ. Tương lai nhân loại tất có thể lấy đại hưng đại thịnh, mà đại lãnh chúa cũng tất có thể lấy bằng này thành hoàng, đoán chừng có thể lấy người làm tên, xưng là nhân hoàng. Đáng tiếc, cái này sự nghiệp vĩ đại cuối cùng bởi vì vạn tộc hèn hạ vô sĩ mà sắp thành lại bại, tới hiện tại, vạn tộc thậm chí ngay cả đại lãnh chúa chi danh, cùng hắn tất cả chuyện cũ đều cho xóa đi, thế hệ này còn sống vạn tộc biết được đại lãnh chúa, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhiều nhất 200-300 năm sau. đại lãnh chúa chi danh liền đem không còn sót lại chút gì, từ lịch sử biến thành truyền thuyết, từ truyền thuyết biến thành thần thoại, tới lúc đó, liền không còn có cái này một vị nhân loại đại anh hào tồn tại vết tích. Hạo trong lòng quay về nghĩ những thứ này, lại nghĩ đến cái này thế giới tương lai bi thảm, trong lòng của hắn chậm rãi có quyết định, sau đó hắn lộ ra như là triều thánh đồng dạng biểu lộ, chậm rãi đưa tay sờ về phía chuôi này đại đao, đồng thời nói khẽ, ta làm kế thừa đại lãnh chúa ý chí, tương lai tất yếu thi hành này nhân loại cách mạng, lại sẽ không cân nhắc mang theo tộc nhân đi xa ngoài vị diện sự tình. Đây là ta thề, duy tâm trong ngày nguyệt, trên trời chi tinh thần chứng giám, trước đó cơ duyên xảo hợp, được đại lãnh chúa quà tặng, càng là biết được đại lãnh chúa di trạch chỗ, hiện tại càng là thiên ý hạ thu hoạch được cái này hóa huyết thần đao, đây là cơ duyên của ta, cũng là trách nhiệm của ta. Ta trăm chết không hối tiếc. Có mấy lời Hạo cũng không có nói ra đến, nhưng là nói những lời này trong, chân tình thực lòng lộ rõ trên mặt, trong lòng đâm chiêu suy nghĩ đều là bản tâm, mà theo hắn lời nói như thế, chuôi này hóa huyết thần đao trên liền có chút quang mang hiện lên, quang mang này cùng Hạo duỗi xuất thủ chưởng hợp lại. Lập tức Hạo liền cảm giác được chuôi này hóa huyết thần đao phản phất biến thành hắn thân thể kéo dài một bộ phận. Mà tình cảnh này cũng bị người chung quanh nhìn thấy, không đơn thuần là Kampalovic nhìn thấy, đi theo Hạo cùng nhau đi vào thế giới này chiến sĩ các pháp sư cũng đều nhìn thấy. Hóa huyết thần đao cùng vị tôn giả kia cố sự, sớm đã bị bọn hắn chỗ biết rõ, quản chi là nguyên bản người không biết, tại gia nhập vào Hạo dưới cờ về sau, cũng sẽ theo bên cạnh nhân khẩu bên trong biết vị tôn giả kia rất nhiều cố sự, cùng Hạo kế thừa hạ vị tôn giả kia di trạch sự tình. Lại thấy cảnh này. Hạo đạt được hóa huyết thần đao, mà lại phản phất còn là hóa huyết thần đao tự động nhận chủ, một màn này ý nghĩa khiến cái này tâm thần người đều đang kích động. Cái này phản phất mới thật sự là đạt được vị tôn giả kia công nhận, chân chính kế thừa hạ vị tôn giả kia y bác, mà vị tôn giả kia truyền thuyết còn không có trôi qua bao lâu, lấy lực lượng một người uy áp toàn bộ vạn tộc, đánh cho vạn tộc cuộc sống đều cơ hồ sụp đổ, nếu không phải vạn tộc đỉnh phong nhất song hoàng tề xuất, lôi kéo vị tôn giả kia đủ rơi thấp vĩ độ, thế gian này sớm đã bị vị tôn giả kia lật đổ thiên địa. Mà loại tồn tại này, Hạo lại kế thừa hạ hắn y bác, hiện tại Hạo mặc dù thực lực còn là nhỏ yếu, nhưng chỉ là ý nghĩa này liền không giống bình thường. Nóng mắt đám người, trừ S, Trương Hảo Hoán tiểu đội, Vô Thiên bên ngoài, những người còn lại tất cả đều nửa quỳ xuống, dùng một loại gần như thành kính đồng dạng ánh mắt nhìn Hạo chậm rãi giơ lên cái này hóa huyết thần đao, cứ như vậy nâng cả buổi, Hạo lại lúng túng đem đao để xuống. Kampalovic lại phản phất sớm biết cái gì, hắn ở bên cạnh vui cười a a nói, ngươi cũng không phải vạn tộc, cũng không có đi qua điều chỉnh thử. Càng không có năng lượng nguyên, làm sao có thể trống rỗng liền sử dụng cấm kỵ hệ liệt vũ khí đâu. Vừa mới nhìn ngươi hào hứng tốt, không có đánh gãy ngươi, hiện tại có thể tiếp tục nghe ta nói đi. Hạo mang theo lúng túng gật đầu, Kampalovic liền nói, cấm kỵ vũ khí phải dùng năng lượng đến khu động, đây không phải vũ khí lạnh, cũng không phải vũ khí nóng, càng không phải là hết thảy công nghệ cao vũ khí, cấm kỵ vũ khí là đặc thù, quản chi cấp thấp nhất nguyên điểm vũ khí đều dính đến quy tắc phương diện, cần thiết cũng không phải phổ thông điện năng hoặc là động năng nhiệt năng cái gì. Kia là đặc thù năng lượng thể. Hạo trầm mặc một chút, hắn nhìn trong tay hóa huyết thần đao, cái này món vũ khí chính là tiếng tăm lừng lẫy sát thánh vũ khí, quản chi hắn thực lực không đủ để vận dụng hắn toàn bộ uy năng, nhưng là cái này cũng đủ để uy hiếp truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị, đây là hắn tuyệt đối không thể có thể từ bỏ đồ vật, lập tức hắn lại hỏi, ta cái kia từ chỗ nào thu hoạch được vũ khí này năng lượng đâu? Kampalovic liền chỉ vào kỳ tích kiến trúc nói, vũ khí bổ sung năng lượng thiết bị nơi này liền có, nhưng là nguồn năng lượng lại cần thay. Ngươi hoàn toàn có thể hối đoái một bộ bổ sung năng lượng thiết bị, mà nguồn năng lượng liền bắt nguồn từ tam đại tai, mặc kệ là chúng ta biến chủng thể, ai hào giả, còn là hoàng hôn chủng, chỉ cần là thành hình tam đại tai thể nội đều có, giết bọn chúng, liền có thể thu hoạch được nguồn năng lượng. Hạo mặt bên trên lập tức liền có vẻ làm khó, cái này tam đại tai, biến chủng thể cùng hoàng hôn chủng hắn đều gặp, ngay từ đầu đến lúc người mấy kia chính là biến chủng thể, giết truyền kỳ như giết một con chó, bọn hắn đám người này căn bản ngay cả cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mà hoàng hôn chủng lại là nguy hiểm không hiểu, cái kia thậm chí còn không phải hoàn chỉnh hoàng hôn chủng, chỉ là lây nhiễm thế thôi, như thật nhất định phải giết tam đại tai mới có thể thu hoạch được nguồn năng lượng, vậy cái này nguồn năng lượng có cùng không có một cái dạng. Kampalovic tựa hồ nhìn ra Hạo khó xử, hắn liền nói, lúc đầu ta đã không có gì hy vọng, lần này hoàng hôn diệt thế khắc đổ đến, chính là chúng ta sau đường phố triệt để hóa thành phế tích thời điểm, nhưng là ngươi đột nhiên hối đoái ra đầu nguồn cấp bậc vũ khí, vậy chúng ta thật đúng là có thể thử nhìn một chút phản kháng một cái. Dạng này liền lại có thời gian mấy chục năm chậm đợi chú cứu thế thành công, nói không chừng đến cuối cùng chúng ta còn không cần chết đây. Biến chủng thể cùng hoàng hôn chủng, tại ngươi có thể sử dụng cái này đầu nguồn vũ khí trước đó, chúng ta căn bản là không có cách tới đối kháng, nhưng là ai hào giả có thể, mặc dù cũng là nguy hiểm trùng điệp, bất quá tóm lại là có một cơ hội, cái này muốn nhìn ngươi, phải chăng dám mạo hiểm cái này kỳ hiểm, nếu là dám, ta liền cùng các ngươi cùng đi một lần. Dù sao hoàng hôn diệt thế khắc độ liền muốn tới, đến cùng đều là một chữ chết. Phản kháng chẳng bằng liều một phen. Hạo trầm mặc suy nghĩ mấy giây, hắn liền nói với Kampalovic, bá vương, ngươi cho ta nói rõ chi tiết một cái ai hào giả đủ loại đi, trong lòng ta có cái ngọn nguồn, mà lại chúng ta lục soát lâu như vậy, đều chưa thấy qua một cái ai hào giả, bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Kampalovic liền thở dài nói, tam đại tai. Kỳ thật chính là diệt thế khắc độ kéo dài, chúng ta bị lây nhiễm về sau, đến cuối cùng liền biến thành tam đại tai, đây chính là diệt thế khắc độ trong đã từng xuất hiện khủng bố, biến chủng thể cùng hoàng hôn chủng các ngươi gặp qua. Ta liền không nói, mà ai hào giả khác biệt, bọn hắn bị triệt để lây nhiễm thành ai hào giả về sau, liền sẽ đi đến cái này sau đường phố nơi cực sâu, chỗ đó có một tòa thành thị, tất cả ai hào giả đều sẽ sinh tồn tại cái kia trong thành thị, phản phất là bình thường người bình thường. Phổ thông thế giới đồng dạng, nhưng đó là chỉ thuộc về ai hào giả thế giới, bên trong tràn ngập cực độ hỗn loạn, ta đã từng có một lần làm xấu bước vào trong đó, cửu tử nhất sinh mới thoát ra đến, mà đồng bọn của ta toàn bộ đều thất thủ tại bên trong. Ai hào giả chỉ có một cái chỗ kinh khủng. Đó chính là hỗn loạn, triệt để hỗn loạn, cái này ta thật không biết nên như thế nào miêu tả, không phải ngươi tự mình tiến vào nhìn thấy mới có thể biết được. Hạo lập tức liền không nói lời nói, hắn suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi thăm Ad, Vô Thiên, Trương Hạo hoán mấy cái những người còn lại, câu trả lời của bọn hắn là, Hạo nếu là muốn đi, vậy bọn hắn liền đi, Hạo nếu là không đi, vậy bọn hắn cũng không đi, chỗ lấy cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Hạo trên tay. Hạo cũng không có lập tức đáp ứng Kampalovic, mà là lần nữa trở lại kỳ tích kiến trúc trước, lần này hắn trực tiếp cắt vỡ mình mạch máu. Thậm chí còn cắt một chút dưới thịt đến tiến hành hối đoái, cái này kỳ tích kiến trúc quả nhiên tiếp nhận của hắn hối đoái, nhưng khi huyết dịch cùng huyết nhục cho ra nhất định số lượng về sau, cái này hối đoái số liệu liền ngừng lại, Hạo suy đoán chân chính trọng yếu khả năng không phải máu của hắn cùng thịt, mà là giấu ở hắn máu cùng trong thịt một ít tin tức, mà có đầy đủ số lượng về sau, máu của hắn cùng thịt liền không có cách nào lại đi hối đoái. Mà hối đoái vật trong, lại xuất hiện một kiện đầu nguồn vũ khí. Mà Kampalovic sau khi xem liền cho rằng, món này đầu nguồn vũ khí hẳn là phòng ngự tính chất. Cùng hóa huyết thần đao công kích tính chất bổ sung lẫn nhau. Đầu nguồn vũ khí, vũ trụ kỵ sĩ thực trang. Đây là cái gì Hạo Tịnh không biết, bất quá đây cũng là đầu nguồn vũ khí, hiển nhiên cũng sẽ không thua cho hóa huyết thần đao bao nhiêu, cũng hẳn là một kiện cực kỳ cường đại vũ khí. Đương nhiên, cũng tương tự không có nguồn năng lượng, cũng vô pháp sử dụng. Mà cái này vũ khí Tịnh không có bày biện ra áo giáp, vũ khí, súng ống hình dạng, mà là một cái hình tam giác thủy tinh khối, lớn chừng bàn tay, ống ánh sáng long lanh dáng vẻ. Hai kiện đầu nguồn vũ khí, đây chính là tại hoàng hôn diệt thế khắc độ đến lúc lớn nhất ỷ vào. Mà lại nếu là Hạo có thể mang theo bọn chúng trở lại hồng hoang đại lục, như vậy lập tức liền có đủ để uy hiếp linh vị ác chủ bài, Hạo là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Tương lai hắn muốn đi khải ra đại lãnh chúa di trạch, thậm chí muốn nhân loại lãnh đạo cách mạng, dạng này ác chủ bài tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên Hạo hạ quyết tâm, lại nguy hiểm hắn đều nhất định muốn đi thử một chút. Chương 45, Ai hào giả? Kampalovic mang theo Hạo bọn người cùng một chỗ tiến hành chuẩn bị, đồ ăn, thức uống vân vân đều mang theo rất nhiều. Dựa theo Kampalovic cách nói, bên trong thời gian là hỗn loạn, mặc kệ ở bên trong đợi bao lâu, đối với ngoại giới đến nói đều là một ngày, đồng thời, muốn đi vào sau lại rời đi, bọn hắn sẽ ở trong đó nghỉ ngơi chí ít mấy tháng, thậm chí nhiều hơn, cho nên đồ ăn cùng nước đều là nhất định. Tại cái này về sau, Kampalovic cũng không hề chậm trễ chút nào, mang theo Hạo bọn người liền trực tiếp theo điểm an toàn xuất phát, đương nhiên, là võ trang đầy đủ xuất phát. Hào bọn người liền không nói, Kampalovic quả thực là vũ trang đến tận răng, bản thân hắn biến chủng thể biến hóa chính là nhục thân cường hóa hệ, để lực lượng tốc độ của hắn tới gần với cấp 2 chiến sĩ phía trên, cái này khiến hắn có thể kháng trên càng nhiều càng nặng vũ khí. Đầu tiên, hắn mặc một bộ xương vỏ ngoài áo giáp, đây là hắn theo chính mình bên dưới nhà gỗ mặt móc ra, nghe nói cái này là lúc trước hắn tại đường lớn làm sĩ quan lúc sử dụng cá nhân phương tiện, bộ này xương vỏ ngoài áo giáp sau khi mặc vào, hắn chừng cao 4 mét, mà lại đau thương bất nhập, dựa theo Kampalovic chính mình cách nói. Đây là một bộ tiếp cận cấm kỵ hệ liệt vũ khí công nghệ cao áo giáp, sử dụng hợp kim đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận tổn thương, bao quát vũ khí lạnh, vũ khí nóng, thậm chí là siêu phàm chi lực. Bộ này xương vỏ ngoài áo giáp là nội đưa phản vật chất lò phản ứng, có thể toàn công suất vận hành trên vạn năm, có thể để Kampalovic có được cường đại lực phòng ngự, tăng lên gấp mấy chục lần cự lực vân vân, mà cùng bộ này xương vỏ ngoài áo giáp nguyên bộ thì là Kampalovic yêu nhất vũ khí, hắn cho nó lấy tên gọi làm hoàng công việc. Trọn vẹn cao mũi nhọn cá nhân hạng nặng công thành vũ khí. Theo thứ tự là siêu điện từ ổ quay cơ quan pháo, phản kháng sinh vật ba động pháo, lần sóng ánh sáng hạng nặng pháo laser ba tổ hợp mà thành thân thể vần quanh hình trọng trang vũ khí, chỉ riêng trọng lượng liền nặng đến 6 tấn, bộ này vũ khí toàn diện lúc bộc phát, có thể để Kampalovic một người hoàn thành đối địch phương thành thì triệt để hủy diệt. Dựa theo hạo đoán chừng, nếu là bộ này xương vỏ ngoài áo giáp có thể ngay cả tinh thần, linh hồn các phương diện pháp hệ tổn thương đều phòng ngự hạ tới, như vậy Kampalovic sức chiến đấu hoàn toàn có thể địch nổi bán thần. Giống như đây. Võ trang đầy đủ Kampalovic mang theo hạo bọn người rời đi điểm an toàn, hướng về kia cái ai hào giả chỗ thành thị mà đi, trên đường đi hạo cũng không ngừng hỏi thăm Kampalovic sự tình các loại, tỉ như liên quan tới lần này đi xa nguy hiểm, cùng biến chủng thể, hoàng hôn chủng sự tình các loại. Vì cái gì không thể đối tam đại tai sử dụng siêu phàm chi lực đâu? Kỳ thật thuyết pháp này là không nghiêm cẩn. Kampalovic dùng xương vỏ ngoài áo giáp phát ra thanh âm phản phất người máy như thế, tràn ngập cứng nhắc cảm giác. Hắn tiếp tục nói, không thể sử dụng siêu phàm chi lực, là chỉ không thể làm dùng đến. Sử dụng đến ngoại giới, nhưng là đối với mình nhục thể nội bộ sử dụng lại là có thể, không phải điều thí giả, con lai, cùng số ít còn sống sót thiện lương vạn tộc, bọn hắn chẳng lẽ liền nhắm mắt đợi chết. Chỉ cần không sử dụng ra tại ngoại giới, thể nội sử dụng là có thể. Ad lúc này ngay tại bàn thuyết lời nói, vậy ta có thể cho các ngươi sử dụng gia trì ma pháp sao? Kampalovic lập tức phản bác, không được, đây cũng là sử dụng đến ngoại giới, chỉ có thể tác dụng với mình, đối phó tam đại tai, thậm chí là diệt tuyệt thời khắc bên trong quái vật, đều chỉ có thể sử dụng trực tiếp nhất vật lý vật chất năng lượng mấy cái hiện thực quy tắc đến tiêu diệt cùng đối kháng. Có người nghiên cứu qua nguyên nhân, nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả, tất cả mọi người suy đoán. Tam đại tai, cùng diệt thế khắc độ, đều là vạn tộc đồ sát chúng ta nhân loại tạo thành kết quả, mà vạn tộc cùng chúng ta nhân loại điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn có siêu phàm chi lực, cho nên tam đại tai cùng diệt thế khắc độ sẽ đối siêu phàm chi lực sinh ra cực kỳ đáng sợ phản ứng. Hạo ở bên cạnh nghe được như có điều suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút nói, ai hạo giả cũng là thế này phải không? Kampalovic thanh âm dừng lại, hắn còn đang đi lại, hạo biết hắn đang suy tư cái gì. Một lúc lâu sau, Kampalovic mới lên tiếng, không, ai hào giả khác biệt, ta cũng nói không nên lời kia rốt cuộc là cái gì, cũng nên ngươi tự mình đi nhìn qua mới biết được. Hạo yên lặng gật đầu, trong lòng của hắn đối với ai hào giả cảnh giác là càng thêm mãnh liệt, bởi vì vô luận là biến chủng thể còn là hoàng hôn chủng hắn đều tiếp xúc qua, mặc dù cũng là quỷ dị khủng bố, nhưng là chỉ cần tiếp xúc qua liền biết tình báo, biết được là ưu thế lớn nhất, nhưng là ai hào giả lại là một chút điểm tình báo đều không có. Cái này mang ý nghĩa không biết, mà không biết chính là lớn nhất khủng bố. Đám người theo Kampalovic một đường tiến lên, đường xá đều đi chừng một tuần lễ, đừng nhìn Kampalovic mỗi ngày đều tại cái khôi giáp này bên trong, nhưng là của hắn hành tẩu tốc độ tương đương nhanh, mỗi giờ chỗ tốc độ chạy, tuyệt đối không thể so ngựa muốn chậm, mà hạo yên nguyên cổng ép, còn lại siêu phàm chiến sĩ thì cổng những người còn lại, mỗi ngày đều chí ít hành tẩu 10 giờ trở lên, mà lại là tốc độ cao nhất hành tẩu. Đối với người bình thường đến nói cơ hồ liền tương đương với 50 bắn vọt tốc độ. Cứ như vậy, hành tẩu chừng một tuần lễ, lọc vào trong tầm mắt chỗ vẫn là tràn đầy phế tích đường đi. Chỉ là những cái này phế tích kiểu dáng có chút khác biệt thôi, cảnh sắc yên nguyên không có gì thay đổi, Quảng Chi quay đầu nhìn lại, tháp y nguyên còn tại chỗ đó, mà lại vẫn là đồng dạng lớn nhỏ, nhìn liền phản phất bọn hắn cái này 7 ngày tại nguyên chỗ bồi hồi đồng dạng. Sau đó tại ngày thứ 8 giữa trưa, Kampalovic mang theo hạo đám người đi tới mục đích, kia là một mảnh bị gạch men bao trùm lấy mái vòm thức khu vực. Nói là gạch men cũng không đúng, kia là một mảnh không cách nào bị ghi nhớ kỳ lạ chi địa, rõ ràng nhìn thời điểm biết tất cả mọi chuyện, nhưng là chỉ cần không nhìn lên liền không cách nào bị ghi nhớ. Nếu là muốn cưỡng ép đi nhớ, liền sẽ sinh ra to lớn vô cùng choáng váng cảm giác, điểm này không ai ngoại lệ, bao quát hạo ở bên trong. Bởi vậy, làm Kampalovic nói trong này chính là ai hào giả thành thị lúc, tất cả mọi người đối tiến vào bên trong sinh ra to lớn e ngại cảm giác, đồng dạng hạo cũng bao quát ở bên trong, bởi vì đây chính là không biết, không biết khủng bố vượt xa quá còn lại, thậm chí ngay cả Kampalovic chính mình cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng đây là chúng ta duy nhất có thể thu hoạch được cấm kỵ năng lượng địa phương, trừ nơi này, cũng chỉ có triệt để biến chủng thể cùng hoàng hôn chủng mới có. Nhưng là những vật kia chúng ta căn bản là không có cách đối kháng, trừ phi có cùng loại với ta trang bị như vậy người chí ít 5.000 người, hình thành quân đội quy mô, nếu không chúng ta không cách nào đối kháng. Kampalovic bất đắc dĩ đối còn lại người nói. Hạo cũng biết điểm này, bọn hắn ban sơ mới tiến vào nơi này lúc liền tao ngộ một cái biến chủng thể, kia là có thể đem truyền kỳ cường giả xem như con chó đồng dạng tùy tiện đồ sát nghiền ép quái vật, bọn hắn không có khả năng lấy được thắng lợi. Quảng chi là chạy trốn đều là miễn cưỡng, cho nên nơi này ai hào giả có lẽ thật sự là hy vọng cuối cùng. Theo Kampalovic dẫn đầu đi vào mảnh này gạch men trong, Hạo cũng là cắn răng một cái theo sát mà đi, sau đó chính là ép cùng còn lại người, đến phiên Trương Hảo hoán tiểu đội lúc, bọn hắn rõ ràng chần chờ một chút, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lại tự hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên, tóm lại, bọn hắn cũng bước vào trong đó, thẳng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có Vô Thiên một người mới thôi. Không Thiên nhìn chung quanh một chút, hắn kỳ thật đối đây hết thảy đều có sợ hãi, làm trước trạch nam, hợp cách pháo hôi cấp tam lưu tây bút, đây hết thảy kinh lịch đều quá mức ly kỳ. Đến mức mỗi một ngày với hắn mà nói đều phản phất là cố sự đồng dạng, thẳng đến tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đến gần cái này gạch men kết giới. Vô Thiên sắp bước vào đến RGKSA-216 ASA xem qua bên trong, hắn đem chịu đựng khảo nghiệm. Là biến thành một cái bệnh tâm thần đâu, còn là biến thành một cái bệnh tâm thần đâu, hoặc là biến thành một cái bệnh tâm thần đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Vô Thiên lúc này nửa người đều bước vào đến kết giới trong, đoạn này lợi bộc bạch xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã nhanh muốn mất đi ý thức. Cho nên khi hạ hắn chỉ có thể đọc lên một loại thực vật danh tự đến, sau đó liền triệt để mất đi ý thức. Approach gần nhất mất ngủ, hoặc là dùng tinh thần hoảng hốt để hình dung càng tốt hơn. Hắn mỗi ngày đều làm rất nhiều mộng, mà lại mỗi một giấc mộng đều là như thế rất thật, đến mức để hắn sắp không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau. Mà lại giấc mộng của hắn nhiều, giấc ngủ nhiều, nhưng là giấc ngủ thời gian lại không nhất định, tỉ như hắn 6 điểm tan tầm về đến nhà, khả năng 6 giờ rưỡi ngủ gật liền đến cực, sau đó ngủ đến 7 giờ rưỡi, về sau liền rốt cuộc ngủ không được. Đến rạng sáng 3-4 điểm mới ngủ, đến mức hắn gần nhất trong công tác liên tiếp phạm sai lầm. Mấy đơn nghiệp vụ đều kém chút thất bại, vì thế lãnh đạo còn tìm qua hắn nói chuyện, cũng cho hắn một cái ngắn hạn giả, hy vọng hắn mau chóng điều chỉnh xong. Vừa mới approach lại ngủ, hắn mơ tới chính mình tại một cái tên là Nhật Bộ Lạc trong xuất sinh, sau đó bị một chút quái vật truy sát, chạy trốn tới tinh linh tộc trên biên cảnh. Approach lại tỉnh lại, hắn nhìn một chút điện thoại, trên điện thoại di động biểu hiện chính là 5 giờ chiều, hắn ngủ 2 giờ, lúc này bụng hắn cũng đói. Liền định đi siêu thị mua một chút đồ ăn, hôm nay hắn lười nhác nấu cơm, lập tức hắn lại nhìn một chút thời gian, là buổi sáng khoảng 9 giờ rưỡi, thời gian đã khuya, hắn còn có một mực đuổi theo phim Mỹ sẽ tại giữa trưa khoảng 1 giờ rưỡi bắt đầu phát ra, cho nên hắn nhất định phải đi sớm về sớm. Lập tức approach cũng không trì hoãn, cầm lên túi tiền chìa khóa điện thoại, liền trực tiếp ra cửa, hắn ở là bình đường phố 1 tầng, vào thang máy, theo 9 tầng về sau, rất nhanh thang máy liền đến. Hắn đi vào trong thang máy vừa nghĩ lấy không hiểu mộng cảnh, vừa nhìn điện thoại. Rất nhanh, trên thang máy màn hình cho thấy 3 tầng dưới số lượng, hắn đi ra cao ốc, nhìn xem cao ốc ngoại người đi đường, hắn thở ra một hơi, dứt bỏ trong đầu cảm giác quỷ dị, chính hắn đều quỷ dị không nói lên lời cảm giác, cứ như vậy đi bộ hướng 3.000 km ngoại gần nhất siêu thị đi đến. Có chỗ nào? không thích hợp. Aprod cảm giác đầu tựa hồ thành một đoàn tương hồ, hắn cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đúng kình, cả người cũng chỉ có thể đủ cắm đầu đi thẳng về phía trước. Chương 46, hỗn loạn cùng kế hoạch. Aprod đầu óc có chút phát tán, có lẽ là bởi vì gần nhất mộng cảnh hiện thực hỗn tạp đi, hắn đầy đầu suy nghĩ lung tung. Tỷ như, 3.000 km đường rất gần, chỉ cần đi đến 20 phút liền có thể đi đến siêu thị, sau đó hắn tại trong siêu thị mua tràn đầy một túi đồ ăn, dùng hướng bán thành viên ói ba miệng nước đại giới đi ra siêu thị, sau đó hắn phải dùng 30 giây thời gian lâu như vậy mới có thể về đến nhà. Đây đều là hắn đi quen con đường, làm quen sự tình, chỉ là hiện tại hắn tựa hồ lại có chút buồn ngủ, cho nên đầu óc hết sức không thanh tĩnh. Ở trên đường trở về, 30 giây thời gian lâu như vậy bên trong, hắn muốn rất nhiều rất nhiều, hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc muốn thứ gì, chẳng qua là cảm thấy điều này tựa hồ có chút không hợp lý. Thật sự là cảm giác kỳ quái, 3.000 km đường vì sao lại là gần nhất đây này? Đi qua muốn 20 phút, đi về tới lại chỉ cần 30 giây. Mà lại vì cái gì ta sẽ cảm thấy 30 giây thời gian rất dài đâu? Aprod cảm thấy mình là như bị điên, đầy trong đầu kỳ nghĩ rất nhớ, hắn cảm thấy mình tựa hồ là điên, nghe nói những cái kia điên người liền cùng loại này. 3.000 km đúng là rất gần khoảng cách A, đi qua 20 phút, đi về tới 30 giây, đây không phải rất bình thường sao? Liền cùng nhìn thấy mặt trời ở trên trời xoáy đi 7-8 vòng, sau đó cùng mặt trăng chạm vào nhau, mặt trời bị đánh nát, đại biểu cho ban đêm tiến đến đồng dạng chính là sự thật, đương nhiên, ngày mai thì là mặt trời trực tiếp ở trên trời biến thành mặt trăng, đây là thế giới này chân lý, chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây dạng này hoang đường hay sao? Aprod trong nội tâm nổi lên hoang đường ý nghĩ, kỳ thật có một đoạn thời gian. Aprod rất là chú ý qua người bị bệnh tâm thần loại này đám người, bởi vì đoạn thời gian đó hắn nhìn qua mấy bộ hết sức kinh điển phim, những cái kia phim là tại cùng một năm bên trong ban bố, chủ đề mặc dù khác biệt, nhưng là từ trên bản chất đến nói lại không khác nhau lớn bao nhiêu, trong phim ảnh cho đều là đối thế giới tính chân thực hoài nghi. Trong đó một bộ phim là miêu tả một cái bệnh tâm thần, nghe nói bộ phim này vì quay chụp hiệu quả, thật tiện một cái bệnh tâm thần tới biểu diễn, mà cái này bệnh tâm thần thuộc về loại kia chân chính mà triệt để bệnh tâm thần, chính là theo tinh thần chỗ sâu đều không phải nhân loại cái chủng loại kia. Hắn lời nói không có chút nào trật tự, trong phim ảnh có một cái hình tượng miêu tả được phi thường kinh điển, chính là cái này bệnh tâm thần vì thu hoạch được đồ ăn vặt mà đếm xem, cái này là bệnh tinh thần viện nghiệm chứng bọn hắn tinh thần tình trạng một loại phương pháp, mà hắn đếm ra đến số lượng thế mà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sắp xếp trình tự, một màn này thấy Aprod toàn thân nổi da gà đều xông ra, đó là một loại bệnh trạng kinh dị cảm giác, nhất định muốn hình dung. Chừng cùng loại với Aprod nhìn qua Tulu hệ liệt thư tịch, loại kia không biết, không logic khủng bố thế giới quan chính là cùng loại bộ phim này như thế. Khác một bộ phim miêu tả thì là một bộ phim kinh dị, kia là một cái người bị xe đụng về sau, tỉnh lại hắn phát hiện thế giới này hết thảy đều biến thành một loại vô cùng quỷ dị không hợp lý thế giới, tỉ như hắn muốn đi đến bình tần xuất viện bộ, cho nên hắn theo trong thang máy lầu 7 cái này hợp lý số lượng, nhưng là kết quả hắn lại đi đến lầu 7. Cái này để hắn làm trận liền bão nổi, giảng làm cho người ta trùng mình. Về sau hắn thuận lợi xuất viện, nhưng là hắn đón xe lúc, vốn nên hợp lý thanh toán cho lái xe hai bàn tay thù lao, lại thế mà bị tài xế này cho ẩu đả. Hơn nữa còn bị cảnh sát bắt giữ, cái này một loạt không thể tưởng tượng kinh lịch, để cả người hắn đều sụp đổ, cho nên làm ra rất nhiều khôi hài sự tình tới. Đến phim phần cuối, hết thảy chân tướng rốt cục công bố. Nguyên lai hắn lúc ấy xảy ra tai nạn xe cộ về sau, toàn bộ thân thể đều đã hoàn toàn phá hư, chỉ còn lại cơ hồ hoàn hảo đại não, mà cái này trên cơ bản đã có thể tuyên án tử hình, nhưng là có một cái điên cuồng nhà khoa học lại trong âm thầm dùng viên này đại não tiến hành một trận thí nghiệm, trong vạc chi não thí nghiệm. Không sai, người này tất cả những gì chứng kiến đều là trong vạc chi não chỗ hiện ra thế giới. Thế giới kia chi như vậy không hợp lý, là bởi vì máy tính chương trình phạm sai lầm thế thôi. Tóm lại, cái kia mấy bộ phim đều miêu tả loại kia không thể tưởng tượng thế giới, mặc dù lộ ra kinh dị, nhưng là cũng đều đại hỏa, đoạn thời gian kia Aprod liền phi thường trầm mê ở đây, hắn tìm kiếm lấy các loại cùng loại miêu tả thư tịch, cũng chú ý những cái kia nghe nói thế giới quan phi thường kỳ lạ bệnh tâm thần loại hình. Hiện tại, Aprop cảm thấy mình liền phản phất những cái này người bị bệnh tâm thần đồng dạng, đương nhiên, hắn còn chưa trở thành bệnh tâm thần, nhưng là tư tưởng trên xác thực có vấn đề. Ta có phải hay không nên đi tìm một cái bác sĩ tâm lý a? Aprop nghĩ như vậy, sau đó hắn tại 30 giây thời gian lâu như vậy bên trong, rốt cục đi đến 3.000 km trở về, tiếp lấy lại đi xuống tầng hầm, theo trong nhà vệ sinh vào thang máy, cuối cùng về đến nhà, một đường đều phi thường thuận lợi. Nhưng là loại kia kỳ lạ quái dị cảm giác thủy chung là xóa chi không đi. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng kinh. Cùng lúc đó, tại tòa thành thị này nơi nào đó trong cống thoát nước, một cái cao hơn 4 mét cơ giáp chính đang nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Mà ở sau lưng hắn, mấy đám gạch men chính đang nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách của song phương chính đang không ngừng rút ngắn. Cái này kỳ thật cũng không phải là gạch men, mà là đếm cái sinh vật hình người, bọn hắn phản phất là nhân loại, lại phản phất không phải nhân loại, quái dị không nói ra được, mà lại nhìn tận mắt lúc còn tốt, nhưng là một khi dời ánh mắt liền sẽ lập tức quên bộ dáng của bọn hắn cùng hình dạng, đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Không đơn thuần là não người quên, cơ giáp này, không, cái này xương vỏ ngoài trong khải giáp có siêu cao tính năng cá nhân phụ trợ hệ thống điện tử. Nhưng là quản chi là cái này công nghệ cao hệ thống điện tử đều không thể ghi chép lại những này hình người sinh vật hình thái. Chạy trước, đài này xương vỏ ngoài áo giáp chủ nhân quay người ngừng lập, theo phía sau hắn liền dọc theo một lớn một nhỏ hai cái đường ống, hắn đem hai cái này đường ống nhắm ngay cái này mấy tên hình người sinh vật, một cái đường ống liền phun ra vô số mắt thường khó gặp châm nhỏ dạng đạn, những viên đạn này rất rất nhiều, một giây bên trong chí ít phun ra trăm vạn phát. Mỗi một cây kim trạng tốc độ của viên đạn đều nhanh đến không thể tưởng tượng. Chỉ là một giây không đến, những kim này đơn kiện đạn liền xé rách xương vỏ ngoài áo giáp mặt người trước tất cả công trình kiến trúc, đem hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, sau đó triệt để sụp đổ, hắn hết thảy trước mắt đều bị xé nứt. Cái này cũng chưa tính, một cái khác đầu càng to lớn hơn đường ống trong phun ra mắt trần có thể thấy ba động đến, cái này ba động nhấp nhô hướng về phía trước, chỗ đụng phải hết thảy đều bị chấn thành bột phấn. Triệt để bột phấn, so hạt cát càng nhỏ bột phấn, mặc kệ là xi măng cũng tốt, nham thạch cũng tốt, kim loại cũng tốt, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Làm xong đây hết thảy, trước sau không cao hơn 5 giây, nếu là từ không trung nhìn xuống đi, lấy xương vỏ ngoài áo giáp chủ nhân chỗ đứng điểm vì mở đầu, hướng về phương nam phương hướng đại địa toàn bộ sụp đổ, sau đó hóa thành bột phấn, hướng phía nam một mực dọc theo gần vạn mét khoảng cách, độ rộng thì chừng 500 mét. Vùng này cao ốc sụp đổ, kiến trúc toàn hủy, mặt đất lõm, hết thảy tất cả đều biến thành bột phấn. Hơn 10 phút về sau, cổ này xương vỏ ngoài áo giáp người tới bờ sông, hắn lẻn vào đến trong nước sông, sau đó tại lúc này thỉnh thoảng hướng phía dưới lưu động. Lại thỉnh thoảng ngược dòng, sau đó xoay tròn, thậm chí hướng lên bầu trời lưu động biến thành dựng ngược thác nước, dạng này một đầu quỷ dị dòng sông trong, hắn một mực ẩn núp. Sau đó tại nơi nào đó bên bờ sông một cái đáy nước trong huyệt động chui vào đi vào. Cái này đáy nước hang động chui vào đi vào mấy chục mét về sau, liền có uốn lượn hướng lên xu thế, hắn ở trong đó xâm nhập chí ít sâu mấy trăm thước độ, phản phất một cái to lớn mê cung đồng dạng, rốt cục chui ra mặt nước, đi vào một chỗ lòng đất trong huyệt động, mà hắn vừa thò đầu ra, liền có vài thanh vũ khí lạnh chỉ vào hắn. Đợi cho thấy rõ ràng là cái này xương vỏ ngoài áo giáp người về sau. Những cái này vũ khí lạnh chủ nhân thu hồi vũ khí, tại hang động chỗ sâu liền có một cái giọng nữ phát ra nói, làm sao? Bị phát hiện sao? Xương vỏ ngoài áo giáp chủ nhân theo đáy nước bên trong đi ra, hắn đi tới trên mặt đất về sau, liền dùng máy móc vừa nói, ba con hiện hình ai hào giả, thiếu chút nữa quay về được đến. Bất quá còn tốt, vùng thoát khỏi bọn chúng. Mọi người tại đây đều là nhẹ nhàng thở ra. Mà cái này xương vỏ ngoài áo giáp người liền đi tới hang động chỗ sâu, tại đó bày biện đại lượng màn hình. Trên màn hình tất cả đều là hình ảnh theo dõi, ngay tại thao túng những hình ảnh này người chính là S, nàng bên cạnh điều khiển hình tượng, vừa nói, Trương Hảo hoáng mau trở lại, hắn không có bị phát hiện, còn tốt. Xương vỏ ngoài áo giáp người liền im lặng chỉ chốc lát, hắn thở dài nói, còn có 6 ngày thời gian, thiên chỗ quyết định kế sách là có thể được hay không. Còn có 6 ngày thời gian liền có thể biết được. Ed liền nói tiếp, nhưng cái này 6 ngày là nhất thời điểm nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đi tiếp xúc thiên, hắn hiện tại, hơn nữa còn muốn vượt qua cái này hỗn loạn cùng hắn lấy được lý tính câu thông mới được. Nhưng là vô thiên. khả năng nhất thi hành câu thông người, hắn bây giờ còn đang bệnh viện tâm thần. Xương vỏ ngoài áo giáp người liền nói, đây cũng là thiên kế hoạch bố cục một bộ phận, đáng tiếc vô thiên không biết. Hy vọng sau đó hắn sẽ không trách chúng ta bán đi hắn liền tốt, hiện tại liền nhìn thiên, kế hoạch của hắn bố cục có được hay không. Trở thành hỗn loạn một bộ phận, dạng này đến đánh bại ai hào giả, thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Chương 47, kế hoạch. Aprop cảm thấy mình thật muốn đi nhìn bệnh tâm thần, từ 30 vạn năm trước bắt đầu ngắn ngủi nghỉ cho tới hôm nay, hắn cảm giác được tinh thần của mình càng phát ra không thích hợp, mộng cảnh càng phát ra rất thật, hiện thực càng phát ra hư ảo. Hắn luôn luôn cảm thấy toàn bộ thế giới cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng, quản chi chỉ là đơn giản dùng tủ lạnh nấu cái mặt, hắn đều cảm thấy cả cái sự tình không thích hợp, hắn hết sức sắp điên. Hai ngày này, Aprop càng phát ra sợ hãi, hắn nói không nên lời nỗi sợ hãi này nơi phát ra đến cùng là cái gì. Rõ ràng là phi thường hòa bình mà an bình thường ngày, lại làm cho hắn đối mọi chuyện đều tràn ngập sợ hãi, đến mức hắn ngay cả gia môn cũng không nguyện ý ra, thậm chí ngay cả phòng khách cũng không dám đi, chỉ có thể ổ trong phòng ngủ rung động phát run. Thứ gì không thích hợp, đây là hắn sợ hãi lớn nhất nơi phát ra, hắn đối xung quanh hết thảy đều tràn ngập loại này không biết trong sự sợ hãi. Vì thế, Aprop tịnh không có biện pháp quá tốt đến giải quyết ứng đối, bởi vì loại này trên tinh thần cảm giác sợ hãi càng phát mãnh liệt, quản chi bản thân thân thể chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bệnh biến. Nhưng loại này cường đại tinh thần áp bách cũng làm cho hắn gầy xuống dưới, mà lại tinh thần càng phát không ổn định, mặc dù không có như Cthulhu trong tiểu thuyết như thế, đem vách tường nhìn thành là nhục bích, đem đũa nhìn thành là xúc tu, nhưng là hắn cũng càng phát sợ hãi hết thảy chung quanh. Quản chi là nhìn một chút đồng hồ đều sẽ để hắn toàn thân run rẩy. Aprop cũng ý đồ lấy tự cứu, hắn tra tìm một cái trên mạng lưới đối với bệnh tâm thần điềm báo các loại văn chương cùng tự cứu phương pháp, không sai, hắn cho là mình yên nguyên không là bệnh tinh thần, bởi vì hắn còn đang sợ hãi lấy đây hết thảy. Cũng có thể hợp lý nhận rõ đây hết thảy tịnh không có uy hiếp, cho nên hắn chỉ có thể xem như có tinh thần tật bệnh, mà không phải đã là bệnh tinh thần, hắn cảm thấy mình còn có thể cứu vớt một cái. Sau đó các loại tự cứu thủ đoạn, bao quát minh tưởng, hồi ức, logic phân tích, thậm chí đề toán cái gì đều đối với hắn không hiệu quả gì, nên như thế nào còn là như thế nào, bất quá trong đó có một chuyện nhỏ để hắn triệt để hạ quyết tâm, đó chính là đi chuyên nghiệp bệnh viện tâm thần thông tin, hoặc là thật đi xem bệnh. Hắn tại tự cứu trong đó một lần, chính là đếm lấy số lượng. Sau đó mặc học thuộc, lấy phương thức đơn giản nhất khảo thí tinh thần của mình tình trạng, kết quả. Hắn thế mà tại vô thanh vô tức, đem con số này cổng thành 1, 2, 3. Thẳng đến hắn đến tới 30 mấy lúc mới giật mình tới, sau đó toàn thân khắp cả người phát lạnh. Hắn vào giờ khắc này, thế mà liền như là cái đó trong phim ảnh người bị bệnh tâm thần đồng dạng, đem số lượng xem thành không logic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tình huống như vậy, cái này khiến hắn thật sợ hãi. Ngày thứ hai, cũng chính là hắn mặc niệm số lượng sau thứ 164 giờ về sau. Hắn cuối cùng từ phòng ngủ của mình ra, sau đó chỉnh lý cùng chải tắm một cái, mặc một kiện chính mình cho rằng nhất vừa vặn quần áo về sau, rốt cục rời đi an toàn của mình phòng, hướng về lớn nhất nhất chính quy bệnh viện tâm thần mà đi. Nhà này bệnh viện tâm thần nghe nói là chính phủ mở, nhưng là lại có thật nhiều đại thương đoàn đối nó bơm tiền, trước kia Aprop tịnh không có quá mức chú ý những cái này, bởi vì bệnh tâm thần cái gì đối với một cái bình thường xã súc đến nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn phải quan tâm sự tình nhiều lắm, tỉ như hôn nhân của mình vấn đề, giống hắn dạng này tuổi tác đã có 3 tuổi người mà nói. Còn chưa có kết hôn quả thực chính là một loại bi kịch, đặc biệt là nhìn xem trên mạng những kia tuổi tác hơn 4 vạn tuổi người đều tại tú ân ái, hắn thực tình cảm thấy mình rất đau xót. Mà lần này tinh thần xảy ra vấn đề, hắn điều tra cặn kẽ nhất tư liệu sau mới xác nhận, nhà này bệnh viện tâm thần tuyệt đối không đơn giản. Hắn thậm chí có chút tin tưởng trên mạng nói tới chính phủ tấm màn đen luận, bởi vì ai gặp qua dùng tinh nhuệ nhất lính đặc chủng thủ vệ, thậm chí còn kiến thiết có lô cốt, phân phối có đạo đạn bệnh viện tâm thần. Vì cái gì hắn trước kia chưa từng phát giác nhà này bệnh viện tâm thần có vấn đề đâu? Aprop tại bệnh viện tâm thần lối vào đưa ra thẻ căn cước của mình minh. Sau đó tại một cái nghiêm túc quân nhân hỏi thăm hạ, đơn giản nói một lần mình tới đến nguyên do, đoạn này hỏi thăm hết sức phức tạp. Hắn đầu tiên là đánh cái này quân nhân hai bàn tay, sau đó tại cái này quân nhân tiếng kêu trên trong tìm ra 6 cái âm tiết mật mã, về sau hắn lại bị quân nhân dùng cái trán va vào một phát xương mũi. Tóm lại, một bộ này hợp lý quá trình đi đến về sau, Aprop cầm tới một trương bị xé 1/3 dùng qua nhẹ quỷ phiếu, sau đó lúc này mới tiến vào bệnh viện tâm thần bên trong. Aprop hôm nay dự định rất đơn giản, hắn muốn kiểm tra một chút thân thể, sau đó ước định một cái tinh thần của mình trạng thái. Đương nhiên, hắn dự định ngụy trang một bộ phận chính mình tật bệnh, dù sao hắn chỉ là muốn trị tốt tinh thần của mình tật bệnh, mà không phải thật muốn để cho mình vào ở nhà này bệnh viện tâm thần. Theo cửa vào đi tới về sau, Aprop liền đi vào một đầu thật dài, hai bên đều giam giữ cường điệu độ người bị bệnh tâm thần hành lang bên trong. Cùng nhau đi tới, Aprop đều đang nhìn hai bên người bị bệnh tâm thần, hiển nhiên, nhà này bệnh viện tâm thần bố cục 10 phần hợp lý, cửa vào tiến đến chính là giam giữ nghiêm trọng nhất, bạo lực nhất, đáng sợ nhất người bị bệnh tâm thần. Sau đó thông qua đầu này hành lang về sau, chính là nhà ăn, sau đó là nhà vệ sinh, lại đi vào chính là các bác sĩ chỗ làm việc, sau đó lại đi vào chính là rất nhỏ người bị bệnh tâm thần khu nội trú, cái này hiển nhiên là 10 phần hợp lý bệnh viện bố cục. Chỉ là nhìn thấy những cái này, Aprop đều tại khẽ gật đầu, sau đó hắn đi tại đầu này hành lang trong, hắn muốn phải nhanh chóng thông qua, bởi vì nơi này dù sao đều là chân chính người bị bệnh tâm thần, loại kia theo trên tinh thần cũng không phải là nhân loại tồn tại, hắn nhưng không có ý định cùng bọn hắn đợi lâu. Mà vừa tiến vào đến cái này hành lang bên trong, Aprop liền nghe được hành lang hai bên giam giữ người bị bệnh tâm thần nhóm phát ra các loại điên cuồng ngôn ngữ, đó là một loại hoàn toàn không biết đang nói cái gì lời nói điên cuồng, cũng không phải là nói hưu nói vượng, bởi vì nói hưu nói vượng cũng có thể để nhân lý giải, nhiều nhất là không tin, mà những cái này lời nói điên cuồng thì lại khác, đó là một loại nghe xong cũng làm người ta muốn ẩu đả cái gì, xé mở cái gì khủng bố đồ vật, như nhất định muốn hình dung, ước chừng liền cùng loại. Với dùng kéo bén nhọn bộ phận, tại một khối pha lê trên dùng sức vừa đi vừa về ma sát đồng dạng cảm giác. Nơi này thanh âm, có thể để người bình thường gào thét, Aprop ngay từ đầu cũng là phản ứng giống vậy, hắn thậm chí muốn bịt lấy lỗ tai nhanh chóng chạy qua đoạn này hành lang, nhưng là tại hắn bước vào cái này hành lang về sau, của hắn hành tẩu tốc độ lại dần dần chậm lại. Không hiểu, nghe hai bên người bị bệnh tâm thần cái kia điên cuồng ngôn ngữ, hắn thế mà tại thời khắc này có một chút an bình cảm giác. Từ khi nghỉ ngơi đến nay, càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác sợ hãi, tại thời khắc này thế mà chậm rãi buông lỏng xuống, đến mức hắn bản năng muốn tại cái này hành lang bên trong chờ lâu một chút thời gian. Cho nên hành tẩu tốc độ ngược lại là càng ngày càng chậm, mà lại hắn bắt đầu tử tế nghe lấy những cái này nghiêm trọng nhất tên điên nhóm lời nói. Giờ khắc này, Aprop lại lần nữa nghĩ đến Tu Lu hệ liệt thư tịch, ở trong đó cựu thần, ngoại thần cái gì, chỉ là hắn tồn tại là đủ bóp méo nhân loại linh hồn cùng tinh thần, một chút bức họa, một ít chữ phù, một chút ngôn ngữ đều có thể chế tạo ra tên điên đến, hắn tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được chính mình phản phất liền biến thành dạng này. Bởi vì tại hắn cảm giác đến, những cái này không biết nó ý nghĩa người bị bệnh tâm thần ngôn ngữ, lại có thể để hắn được an bình.